cái gì vậy mẹ? Cô con gái lớn chợt hỏi khi đang lăng xăng soạn chiếc túi quà tặng tôi vừa mang về từ buổi hội nghị. À, đó là những hạt giống của một loài hoa và một loại đất đặc biệt để trồng nó đó con. Tôi trả lời và tiếp tục chia đều phần bánh kẹo còn lại cho lũ trẻ. Ngoài những thứ đó, túi quà của tôi còn nhiều thứ linh tinh khác như là thước kẻ này, thẻ chặn sách, các mẫu hình dáng nhiều màu. Mẹ ơi, mẹ cho con mấy hạt giống và bịch đất này nha mẹ. Cô con gái lớn lại hỏi. Ừ, con lấy đi. Tôi trả lời và cũng không mấy bận tâm về lời đề nghị đó của con bé. Nhưng rõ ràng là nó thích gói hạt giống đó hơn các món bánh kẹo khác. Vài tuần sau, một hôm con bé từ đâu chạy vào khoe với tôi, giọng hào hứng. Mẹ ơi, mẹ theo con mau đi, mẹ coi nè, thật là kỳ diệu mẹ à. Con bé hồ hởi kéo tôi về phía cửa sổ phòng ngủ của nó và chỉ cho tôi xem một mầm non vừa mới nhú lên đang cố vươn khỏi mặt đất ẩm. Trên nền đất ẩm, cây mầm xanh non tơ trông mới khỏe khoắn làm sao. Tôi thậm chí còn không biết là con bé đã gieo những hạt giống đó từ lúc nào. Nhưng có lẽ con bé đã kiên trì tưới nước và luôn tin rằng một ngày nào đó những hạt giống xấu xí đó sẽ trổ hoa. Rồi cái ngày đó cũng tới, cùng với thời gian, những chồi non thay nhau vươn mình thành những nhánh lá và cái cây xinh đẹp đó đã trổ ra những nụ hoa li ti bằng hạt thóc rồi bằng hạt đậu và cuối cùng hé nở thành những đóa cúc trắng vô cùng xinh đẹp. Những nụ hoa trong nắng sớm trong gần như nụ cười của con bé vậy. Ngắm nhìn thành quả của mình, cả con gái lẫn tôi đều vô cùng kinh ngạc. Nó hỏi nhỏ, mẹ ơi, mẹ thấy hoa có đẹp không hả mẹ? Đẹp lắm con à, con đã làm được một điều tuyệt vời, con gái yêu của mẹ. Tôi âu yếm nói với cô con gái bé bỏng của mình. Những hạt giống. Nhiều tuần trôi qua, chậu hoa nhỏ nơi cửa sổ bị nắng và gió làm khô héo dần đi. Cho đến một hôm, trong khi dọn dẹp nhà cửa, tôi gom cái chậu và những bông cúc đã khô của con vào trong một túi ni lông và định vứt đi. Ngay lúc đó, con bé lại nảy ra ý định khác. Nó cẩn thận rứt từng nhánh hoa khô và tìm lấy các hạt màu đen trong đám nhụy già. Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, những hạt giống này sẽ cho mẹ con mình thiệt là nhiều bông hoa xinh đẹp khác nữa mẹ ha. Con thật sự muốn giữ lại những hạt giống này sao con yêu? Tôi hỏi và cố khuyên con nên bỏ nắm hạt đầy bụi bặm đó đi. Nhưng con bé chẳng chịu nghe. Nó nhất quyết cất giữ cẩn thận nắm hạt khô đó vào trong ngăn tủ của mình. Vài ngày sau khi tôi ra vườn cuốc đất trồng hoa cho kịp nở vào mùa xuân sắp tới, con bé cũng lẻo đẻo theo sau, tay cầm nắm hạt giống của mình. Nó nài nỉ xin tôi một cái chậu và ít đất ẩm. Thật tình thì tôi không tin là những hạt giống đó có thể đâm chồi nảy lộc. Nhưng vì muốn con được vui, tôi cũng đưa cho nó. Con bé gieo những hạt hoa cúc đó vào trong một cái chậu sành thật to. Và một lần nữa, điều kỳ diệu lại xảy đến. Những đóa hoa trắng muốt đua nhau nở rộ, xinh đẹp hơn cả lần trước, gấp bội phần. Sang hè năm đó, con gái tôi lại ngắt những bông hoa đã khô ra khỏi thân cây, rồi giữ lại những hạt giống. Khi mùa xuân đến, lần này con bé tự tin xin hẳn tôi một khoảnh đất bé bé trong vườn để gieo xuống đó những hạt giống li ti của mình. Thế rồi cả nhà chúng tôi đã có những luống hoa cúc trắng xinh đẹp làm bừng sáng cả một góc vườn. Con bé lấp đầy mọi khoảng trống trong nhà bằng những đóa hoa xinh đẹp của mình. Những đóa hoa mà cách đây 2 năm chỉ là những hạt giống bé nhỏ, tưởng chừng như vô dụng. Mẹ ơi, thật là một điều kỳ diệu phải không mẹ? Cả một luống hoa xinh đẹp này lại được sinh ra chỉ từ một vài hạt giống thôi đó. Con bé thốt lên bằng tất cả niềm thích thú. Phải rồi, nhưng mà còn có một điều kỳ diệu nữa đã góp phần tạo ra luống hoa xinh đẹp này mà con quên rồi đó, con gái yêu của mẹ. Vậy hả mẹ? Là gì vậy mẹ? Đó là tình yêu thương mà con đã dành cho những hạt giống bé nhỏ đó. Tôi thầm thì như nói với chính mình, phải rồi, tình yêu sẽ làm nảy mầm những hạt giống trong cuộc đời này.